Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chấm cầm máy ảnh lên, đèn flash nháy liền hai cái, cô ngạc nhiên mở tròn mắt. Biểu tình khi nãy của cô rất tốt, hắn điều chỉnh ánh sáng một chút, hài lòng nhìn cô cười một tiếng. Chúng ta nhất định sẽ hợp tác rất tốt. Một ngày hôm đó, Charlie đi theo cô khắp nơi. Hắn hài hước chọc cười, thi thoảng khiến cô cười to. Thật lâu rồi, cô đã quên vui vẻ mà cười như vậy. Cô thật sự là mệt muốn chết rồi. Dưới ánh đèn màu vàng, khuôn mặt vẫn chưa được tẩy trang hết. Trang sức cũng chưa tháo xuống, lông mày cau lại đầy mỏi mệt, thật sự làm lòng người sinh thương tiếc. Đã bao lâu cũng không nhớ nữa, anh đã không được nhìn cô ngủ. Liếc mắt, trên bàn một mảnh hỗn loạn, còn có nửa chai rượu mạnh uống dở. Bắt đầu từ khi nào, cô cư nhiên lại biết uống rượu. Đã rất lâu không thấy dáng ngủ không hề đề phòng này. Trước kia ở New York, cô không thường trang điểm, luôn là mặt mộc cùng quần áo nhẹ nhàng. Trời vừa sáng cô sẽ rời giường đi chạy bộ, sau đó chuẩn bị, hì hì gọi anh tỉnh dậy. Cô luôn là tinh thần 10 phần, nhiệt lực tỏa ra tứ phía. Anh cũng chưa từng nhìn thấy cô mỏi mệt như vậy. Trong mơ cô chau mày lại, đột nhiên thân thể cựa quậy, như nằm mơ khẽ kêu. Em sẽ hát xong, đợi em thêm một lát. Không kịp rồi, đã không kịp rồi. Đừng đi, anh đừng đi mà. Amanda, Amanda, anh khẽ gọi cô. Cô mở to mắt. Trong đôi mắt vẫn là một mảnh mờ mịt, không phân rõ được đâu là mơ, đâu là thực. Thế nào mà, Long, cô vẫn đang đuổi theo anh, mà anh đã ở ngay trước mắt rồi. Tỉnh đi, em gặp ác mộng rồi. Sao anh lại tới đây? Cô vẫn không thể tin, đã hơn 2 tháng không thấy anh. Tôi đi Nhật, hôm nay mới về. Cô một thoáng liền tỉnh hẳn, bây giờ là 2 giờ sáng. Em đi tắm. Trong không khí nóng ẩm trong phòng tắm, cô tẩy sạch lớp trang điểm cùng một thân mỏi mệt. Khi cô đi ra, tinh thần đã vô cùng sảng khoái. Anh đang ngồi trên sofa hút thuốc. Cô đi đến, tự nhiên đưa tay ra. Cho em một điếu. Anh không đồng ý nhướng mày. Em bắt đầu từ khi nào thì hút thuốc lá? Đã sớm hút rồi, chỉ là anh không thích, cho nên không hút trước mặt anh thôi. Vậy tại sao hiện tại lại hút trước mặt tôi? Không cần thiết giấu nữa. Cô cầm điếu thuốc, đến gần điếu thuốc của anh để châm lửa. Nhìn khói dâng lên, hai đôi mắt nhìn thẳng nhau. Nhưng trên đời không ai có thể hiểu rõ đối phương nữa rồi. Em biết hút thuốc, biết uống rượu, còn biết gì nữa? Nếu như có thuốc có thể khiến em thả lỏng thì em sẽ dùng. Cô nói tùy tiện. Sắc mặt anh trầm xuống, thanh âm căng thẳng. Em dùng thuốc. Em ăn một đống vitamin, còn có thuốc gì nữa? Đáng chết, em có động đến ma túy không? Cô khó tin nhìn anh chằm chằm. Không, em sẽ không động đến loại thuốc đó. Anh nắm cằm cô, cẩn thận xem kỹ khuôn mặt nhỏ nhắn, còn có cũng kiểm tra cánh tay cô, cho đến khi xác nhận trong mắt cô là một mảnh thản nhiên, mới thoáng yên tâm. Biết cô sẽ không nói dối, coi như đã cắn thuốc rồi, thì sẽ không kiêng dè mà thừa nhận với anh. Em không được dính vào nó, dính vào liền xong đời. Cô cảm thấy mỏi mệt trước nay chưa từng có, anh cư nhiên lại nghi ngờ cô động đến ma túy. Em đã từng rất muốn ăn, mấy lần cũng không nhịn được, nhưng em vẫn không dùng nó. Ở New York, em đã thấy kết quả của rất nhiều người dùng nó rồi. Từng thân thể khô gầy, ánh mắt trống rỗng, khi ma túy hành hạ, họ ti tiện như những con chó. Chỉ cần cho họ ma túy, muốn họ giết cha mẹ đẻ cũng được. Sẽ không chút do dự, cô không muốn đó là kết quả được cuộc đời sau của mình. Anh cau mày, lời cô nói khiến anh rất không thoải mái. Nghĩ đến còn có loại ý nghĩ muốn động đến những thứ có hại kia, càng làm cho lòng anh thêm cả kinh. Cô thế nào? Trong giới này có rất nhiều người dùng ma túy, nhưng tôi sẽ không cho em đụng tới, dù chỉ là một chút. Nếu em động đến nó, tôi sẽ khiến em không thể bước một bước lên sân khấu được nữa. Thứ này không thể động vào, có việc gì em cũng phải cố cắn răng mà nhịn xuống. Cô cúi đầu nở nụ cười, cười đến ngã ra ghế, cười đến khóe mắt đều là lệ. Anh chỉ ngồi đó lạnh lùng nhìn cô cười đến cổ quái như vậy. Yên tâm đi, em sẽ không động đến, bất luận xảy ra chuyện gì. Em cũng sẽ cố chịu đựng mà nuốt ngược lại vào lòng. Nhìn cô ánh mắt long lanh, còn có khóe môi tươi cười, anh cũng không còn tâm trạng mà đè nén cảm xúc của mình nữa, nặng nề, lo lắng. Giờ phút này, bao phủ cô là sự mềm yếu, cùng cô đơn khó tả. Ghế sofa như con dã thú to lớn, dần cắn nuốt thân thể nhỏ bé, cô nhìn qua thật cô đơn lẻ loi. Amanda, anh nhẹ giọng gọi cô, cố gắng áp chế cảm giác mà đang dâng lên trong lòng. Em thế nào? Cô nghiêng đầu, cau mày cố gắng nghĩ, khuôn mặt như cô bé con, yếu ớt khiến người ta phải yêu thương. Không có nha, em rất khỏe, thân thể rất tốt, đĩa nhạc cũng bán rất tốt, ông chủ đối với em. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net